Bán tiên, chương 198, chính mình đâm chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Dữ Khánh vẫn là thỉnh thoảng sẽ xuất ra địa đồ xem nhìn thấy cái gì vị trí cũng không thể không biết bị chỉ dẫn đi địa phương nào. Xu thế là trên đường đi đi cuối cùng đến màu xanh lá con đường khu vực, cũng mang ý nghĩa đến lăng mộ kém nhất tầng. Tại màu xanh lá con đường khu vực đi nhanh sau một lúc, bạch y nữ tử lại xuất hiện, đã tại phía trước chờ lấy bọn hắn. Nói thật, sư huynh đệ ba người thật đúng là hâm mộ nàng. Nam Trúc chật chật. Người cái này thật thuận tiện, liền đường đều bớt phải đi rồi, trong cung điện dưới lòng đất nghĩ ở đâu xuất hiện ngay tại thế nào xuất hiện. Lời nói hơi có sốc nổi, tùy chỗ xuất hiện tiền đề vẫn là muốn phụ cận có quỷ thai tồn tại. Bất quá không sai biệt lắm, liền ý tứ kia cũng xác thực thuận tiện. Bạch y nữ tử nói thẳng sự tình, lần này tới này chừng trăm người có chút kỳ quái. Nam Trúc, kỳ quái, làm sao cái kỳ quái pháp? Bạch y nữ tử ra hiệu một thoáng Dữ Khánh bản đồ trong tay, tới gần sau tại trên địa đồ chỉ. Các ngươi bây giờ đang ở nơi này, bọn hắn ngay ở phía trước cái này chỗ ngoặt phía sau trong đường tắt ổ lấy, bên trên trăm người trốn ở cái kia, không nói lời nào cũng không đi động. Dữ Khánh hồ nghi, có ý tứ gì? Bạch y nữ tử, không biết cho nên ta nói kỳ quái. Chạy vào trốn tránh bất động, cái kia chạy vào làm chi? Dữ Khánh nói thầm tự nói lấy thêm chút suy nghĩ về sau, khua tay nói. Đi, đi xem một chút. Bạch y nữ tử đưa tay hơi ngăn lại, lại chỉ địa đồ nói. Ta đã điều tập trên trăm tên quỷ thai ở chỗ này chờ chờ một lúc hóa thành những cái kia yêu tu cùng bộ dáng của các ngươi cùng đi, chủ động khiêu khích tiến công, các ngươi trộn lẫn ở trong đó thêm chút ra tay liền lập tức thối lui, quỷ thai sẽ vì các ngươi đoạn hậu. Các ngươi đến cái này lân cận giao lộ lập tức quẹo vào đi, sẽ có quỷ thai hóa thành vách tường giam giữ, hẳn là đủ để tránh cho để bọn hắn đuổi kịp các ngươi, cho nên các ngươi đại khái có thể yên tâm. Không tệ không tệ, Dữ Khánh liên tục gật đầu, bất quá sau đó rồi lại khoát tay nói. Trước không nên tùy tiện ra tay, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Bạch y nữ tử, nhìn cái gì, Dữ Khánh kỳ quái, ngươi không muốn biết bọn hắn vì sao trốn ở cái kia bất động sao? Bạch y nữ tử lặng yên, trả lời. Không muốn, Dữ Khánh một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi vì cái gì luôn muốn chúng ta tự mình xông đi lên động thủ? Một phần vạn bọn hắn trốn ở cái kia chính là vì mai phục những người khác đâu. Một phần vạn không cần chúng ta nhúng tay, bọn hắn liền muốn cùng mặt khác một nhóm người đánh nhau chết sống, vậy chúng ta cũng không cần phải hỏng chuyện tốt của bọn hắn, ngươi nói có đúng hay không? Nam Trúc liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng cơ bắp run nhúc nhích một chút. Bạch y nữ tử lại trầm mặc, Dữ Khánh trực tiếp thu hồi địa đồ, vòng qua nàng đi trước cũng phất tay chào hỏi một thoáng, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đi theo. Bạch y nữ tử yên lặng quay người, đi theo mấy người sau lưng. Quảng cáo, bọn hắn cách Tư Nam phủ đám người ẩn núp vị trí ban đầu lân cận, chỉ chốc lát sau đã đến. Đến góc rẽ, biết chỗ ngoặt một bên khác liền ẩn giấu một đám người, Dữ Khánh xem chừng bên kia đã nghe được mấy người bọn hắn tới gần tiếng bước chân. Để tỏ lòng không có địch ý, hắn cố ý tầng hắng một cái, sau đó mới cất bước đi ra ngoài, cũng vượt qua cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua đi, trong tay huỳnh thạch hướng bên kia vừa chiếu, lập tức thấy được vùi ở cái kia một đám người, cũng nhìn thấy một đống chỉ vũ khí của mình, càng có từng đôi nhìn chằm chằm ánh mắt cảnh giác. Đợi cho Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đi theo hiện thân, Tư Nam phủ mọi người một nhìn, phát hiện lại là trước đó ba tên kia. Dữ Khánh xích lại gần chút, đang muốn tự giới thiệu, tầm mắt chợt khẽ giật mình, chăm chú vào kim hóa hải trên khuôn mặt, cảm giác nhìn quen mắt, nghĩ tới những người này có thể là Tư Nam phủ người, lập tức nhớ tới là ai, lúc này hiểu rõ, kim hóa hải cái này quỷ bộ dáng hẳn là trang điểm, lập tức cười nói. Là kim hóa hải kim tiên sinh sao? Ta, A Sĩ Hành, Liệt Châu vào kinh thành đi thi vẫn là người hộ tống, ta là A Sĩ Hành, nghĩ đã dậy chưa? Đoán được tới là Tư Nam phủ người, không nghĩ tới còn có người quen biết cũ, vậy thì càng dễ xử lý. Chỗ ngoặt một bên khác còn không hiện thân bạch y nữ tử, chỉ có thể nhìn thấy Dữ Khánh ba người, không nhìn thấy bên trong Tư Nam phủ đám người, nghe vậy đã là ngây ngần cả người, kinh nghi bất định nhìn thấy Dữ Khánh, không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng ngây ngần cả người, phát hiện này lão thập ngũ thật đúng là một bộ ra đi gặp việc đời dáng vẻ, chạy đến trong phần mộ lại cũng có thể đụng tới người quen. A Sĩ Hành, Tư Nam phủ bên kia có người đích thì thầm một tiếng, tiếp theo là rối loạn tưng bừng. Đối Tư Nam phủ bên trên xuống tới nói, A Sĩ Hành, cái tên này còn thật không dễ dàng bị xem nhẹ, địa mẫu đệ tử vị hôn phu nha ở trước mặt không nói, sau lưng ai còn không có nghị luận qua. Huống chi còn là danh dương thiên hạ đại tài tử, Kim Hóa Hải có phần bất đắc dĩ, phát hiện thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, này xà điều đầu óc có bị bệnh không, đã là giả bộ như không nhận ra, làm gì còn muốn tìm chết giống như cứng rắn đụng vào. Hắn hiện tại rất muốn hỏi Dữu Khánh, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Đi, sờ tra một chút xem có phải hay không quỷ thai biến. Kim Hóa Hải nghiêng đầu ra hiệu một tiếng, hắn ở phương diện này vẫn là hơi có kinh nghiệm. Lúc này đi qua hai người, Dữu Khánh chủ động đưa tay để cho hai người điều tra. Liền một người điều tra, một người khác phụ trách đề phòng. Bạch y nữ tử thân thể một chút lại, lưng kề sát ở một bên khác chỗ ngoặt trên vách tường, tránh cho bị ra tới hai người thấy. Không chỉ là Dữu Khánh, đem sư huynh đệ ba người đều cho kiểm tra một lần, hai người kia mới lui về biểu thị là chân nhân, không phải yêu tà biến. Kim Hóa Hải lúc này mới từ trong đám người đi ra, đến Dữu Khánh trước mặt trên dưới dò xét, tức giận nói. Ngươi làm sao chạy tới đây, đây là ngươi nên tới địa phương sao? Dữu Khánh cười nói, ta tại sao chạy tới rồi? Các ngươi vì cái gì chạy tới, ta chính là vì cái gì chạy tới? Làm sao, ngươi không biết Trung Gia hiến cho địa mẫu vân đồ là ta cho Trung Gia sao? Tại đây gặp được Tư Nam Phủ người, hắn liền đã xác định Tư Nam Phủ xác thực đã giải mở vân đồ. Bên kia bạch y nữ tử kinh ngạc, Kim Hóa Hải đám người phải sợ hãi nghi, vân đồ. Bọn hắn đều không biết Tư Nam Phủ trưởng lệnh trên tay đã lấy được vân đồ. Chuyến này, bọn hắn để hòa hợp vân đồ có quan hệ tưởng rằng tìm đến vân đồ, không nghĩ tới vân đồ đã đến trưởng lệnh trên tay, vậy lần này chẳng phải là liền là trực tiếp chạy trong truyền thuyết tiên gia phúc địa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Khánh nhìn xem bọn hắn phản ứng, không khỏi hồ nghi. Thế nào, các ngươi đến nơi này đều còn không biết. Kim Hóa Hải bề bộn đưa tay dừng lại. A Sĩ Hành, ngươi câm miệng cho ta, chúng ta không biết ngươi nói cái gì ý tứ, ngươi cũng đừng nói nữa. Trọng đại như thế cơ mật nghe đều vô cùng lo sợ, quả thực là tại dọa bọn hắn, biết không nên biết đồ vật quay đầu thật sợ bị người cho diệt khẩu. Mấy câu trước đó, hắn còn dự định đem đối phương cho diệt khẩu tới. Dữ Khánh lại là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không nói, ta đã trước các ngươi một bước tìm được, Tiểu Vân Gian, chỗ các ngươi xác định không hứng thú. Kim Hóa Hải triệt để bó tay rồi, Tư Nam Phủ một bọn đều bối rối, như bị thiên lôi đánh trúng. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng trợn tròn mắt rất muốn hỏi lão thập ngũ đây là cái gì tình huống, đã uống nhầm thuốc sao? Lại đem như thế bí mật cứ như vậy cáo chi Tư Nam Phủ người. Phía sau lưng tiếp tường bạch y nữ tử cũng có loại chính mình có nghe lầm hay không cảm giác. Tư Nam Phủ mọi người mộng qua sau lại đều hoảng hốt. Thấy Dữ Khánh còn muốn nói gì nữa, Kim Hóa Hải lập tức đầy trưởng khiển trách quát mắng. Im miệng, đừng nói nữa, Tiểu Vân Gian chỗ, gặp trưởng lệnh lại nói không muộn. Nhiều như vậy hai cái lỗ tai nghe thật muốn nói ra thật, nếu để cho nhiều người như vậy nghe được thì còn đến đâu. Dữ Khánh lúc này vỗ tay đồng ý nói, Kim Tiên Sinh nói không sai, vậy làm phiền chư vị hộ ta mau rời khỏi nơi này. Lời này vừa nói ra, Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết đều vẻ mặt run rẩy, xem chừng Tư Nam Phủ một đám người đến liều mạng hộ tống. Lưng tựa vách đá bạch y nữ tử có thể nói triệt để choáng váng, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, chạy đến nơi đây muốn chết muốn sống người, đều là vì Tiểu Vân Gian tới, nhân tính tham lam, làm sao có thể chủ động bại lộ bảo tàng cùng người chia sẻ. Nàng trước đó còn lấy này áp chế Dữ Khánh tới, ai ngờ Dữ Khánh vừa quay đầu lại liền chính mình nắm chính mình cho thọc ra ngoài. Quảng cáo, sau khi hết khiếp sợ, nàng cũng bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức quay người lộ diện, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dữ Khánh, gằn từng chữ. A Sĩ Hành, ngươi dám đùa nghịch ta, chấm, giọng nói kia âm lãnh đến để cho người ta như rơi băng cốc. Nghĩ đến Dữ Khánh trước đó nói vì sao muốn trước gặp bên này nhiều người người cái kia lý do là một bộ, nói nàng đều rất tán thành. Náo loạn nửa ngày, sở dĩ xông nhiều người địa phương đến, là bởi vì nhiều người lực lượng lớn, là bởi vì làm tốt hắn ô dù. Nghĩ đến chính mình trước đó còn một đường chỉ dẫn bọn họ chạy tới chạm mặt, bạch y nữ tử lập tức giận đến cả người đều tại run lẩy bẩy, nắm chặt hai quả đấm. Kim Hóa Hải nghe tiếng lộ diện, xem xét nữ nhân này, nghi ngờ nói. Này người nào nha, Dữ Khánh, nàng có khả năng liền là Quan Phong Dương lão bà. Vân Hề, dùng cái gì tà thuật sống đến bây giờ ta cũng không hiểu. À, vì đó giật mình thất thanh không ít người, không ít Tư Nam Phủ người đứng khắp chạy ra quan sát đều hiểu như thật sự là Quan Phong Dương lão bà, đây chẳng phải là sống mấy ngàn năm. Thấy mọi người có chỗ sợ hãi, Dữ Khánh đặc biệt nhấn mạnh. Đại gia không cần sợ, nàng hiện tại là quỷ thai biến, thực lực cũng không có đại gia nghĩ lợi hại như vậy, bằng không chúng ta đã sớm mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chuyện cho tới bây giờ, Kim Hóa Hải cũng mặc kệ cái khác, trầm giọng nói. Đi, rời đi địa phương quỷ quái này, ra ngoài. Liền Tiểu Vân gian chỗ đều đoạt tới tay, nắm giữ Khánh cho mang đi ra ngoài mới là vị trí đầu não, thế nào còn cần quản cái gì cấp trên nhiệm vụ, đem người mang đi ra ngoài liền là một cái công lớn, tự nhiên cũng không cần tiếp tục ở đây mạo hiểm. Ai ngờ giữ Khánh lại liền vội vàng kéo hắn, hỏi hắn. Các ngươi tiến đến lúc không có phát hiện cửa vào lối đi có chút cổ quái sao? Nghe thấy lời ấy, Kim Hóa Hải dừng lại, nghi vấn. Là có gì đó quái lạ, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Giữ Khánh chỉ bạch y nữ tử. Cửa vào triệt để bị nàng khống chế, không biết nàng làm cái gì vận chuyển pháp, có thể tốc độ cao điều khiển những cái kia hòn đá, muốn từ cửa vào ra ngoài sợ là khó khăn tầng tầng. Ta biết khắp một lối ra ở đâu, đi theo ta đi. Nghe xong lời này, bạch y nữ tử lập tức đoán được hắn cái gọi là khắp một lối ra là chỉ địa phương nào, giữ Khánh ba người tại cái kia lún địa phương dừng bước lúc nàng còn cố ý hiện thân quấy nhiễu một thoáng. Bởi vì trước kia giữ Khánh trong tay cầm hương hỏa thần thao thao cái gì tổ sư ra hiền linh lời giải thích nàng có quan sát được qua, dù sao cũng hơi lo lắng. Bây giờ xem ra bất hạnh trở thành sự thật cái tên này quả nhiên đã nhận ra. Nhất làm nàng không thể nào tiếp thu được chính là tìm tới lối ra địa đồ vẫn là chính nàng tự tay vẽ ra đến cung cấp nghĩ đến đây, ngừng lại có kém điểm giận đến thổ huyết cảm giác. Cách chương.